Quick and Snow Show. Tôi rất thích câu nói này của một ai đó. Con người sống có quyền lựa chọn, nhưng một khi đã lựa chọn rồi thì phải biết chịu trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng làm sao để đừng hối hận với những gì mình đã làm. Sao thế? Quyết đang tự trấn an bản thân đi à? Vừa làm điều gì không hay đúng không? Khai mau. Cái điều không hay nhất, Quyết đã làm là cái đây 8 năm. Đó là quyết định làm việc với Snow, để rồi bây giờ mỗi ngày tôi phải tự nhủ, không hối hận, không ngược hối hận. Ngược lại với Quyết, một người lại viết như thế này, bạn chính là sự hối tiếc lớn nhất của tôi mỗi lần ngồi nhìn lại quá khứ. Tôi, người sinh ra ở cung Thiên Bình, như mọi người nói, ai sinh ra ở cung Thiên Bình có đặc tính là biết sống thăng bằng, giỏi che giấu tình cảm thật. Tôi cũng thích một người ở cung Thiên Bình. Người không biết tình cảm của tôi, cứ như vậy, thời gian trôi, tốt nghiệp cấp 3, vào đại học, tôi vẫn không thể bày tỏ chút tình cảm nào. Rồi một ngày, tôi nhận ra mình không nên sống mãi với quá khứ, và tôi quên bạn, dễ dàng tới mức đáng ngạc nhiên, và tôi hối hận, đang rất hối hận. Đánh mất tình cảm dành cho người mình yêu mến, sự trống rỗng này chỉ những ai đã trải qua mới hiểu được. Chúc bạn hạnh phúc, the one who had been the only love in my dream. Này Quyết, thà có một người để làm mình bực mình là mình tổn thất một vài món đồ lặt vặt nào đấy, thì như cục tẩy chẳng hạn, thì vẫn còn dễ chịu hơn là sự trống rỗng phải không? Đúng vậy, thà có Snow còn hơn là không có ai. Nhưng đến lúc Quyết này có ai thì... Thì sao? I think Snow vẫn cứ là nhất, khó chịu nhất. Và đây là ca khúc Girl Next Door của nhóm Seven Jane. Maybe I'm just jealous, I can't help but hate. Đây là email của bạn Phương Hoa gửi từ địa chỉ phuongmai2910@yahoo.com. Anh Quick và chị Snow ơi, em tự hỏi, không biết là mọi người có hay đặt ra những câu hỏi về chính mình như em không? Em không biết làm thế nào để khi mà có một người bạn gặp chuyện buồn, người đầu tiên mà người bạn đó gọi để chia sẻ là em, nhưng em lại không biết an ủi thế nào, thậm chí còn làm người đó thất vọng. Không biết làm thế nào để mọi người luôn nhớ đến mình, làm thế nào để mình hài hước hơn, vui vẻ hơn, năng động hơn. Em là một người rất tẻ nhạt, đến nỗi chính em còn thấy chán mình, nhưng em rất may mắn vì có được hai người bạn thân thiết biết chia sẻ. Mỗi khi có chuyện gì, chỉ cần nói với hai người đó là em lại nhận được những lời khuyên, lời an ủi mà em thì lại không làm được những điều ấy cho họ. Anh chị à, cô bạn thân của em đang gặp chuyện buồn, đã gọi cho em để chia sẻ, nhưng em không biết an ủi cô ấy thế nào nữa. Em nghĩ ngay đến anh chị, em nghĩ đây là cách an ủi tốt nhất với cô ấy. Vào lúc này, anh chị hãy giúp em nhé. Nhắn với cô ấy là, Quy Bình ơi, ba Hoa đây, đừng buồn nữa nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Với tính cách của ấy thì tớ tin là sẽ có cách để giải quyết được chuyện này, cố gắng lên nhé. Ba Hoa là biệt danh cô ấy đặt cho em đấy, mặc dù trên thực tế thì em rất ít nói. Anh chị làm ơn hãy gửi ca khúc Smile của Lily Allen. You first left me, I didn't know. Một bức thư không thể bỏ qua. Sao? Hay lắm à? Chưa biết, nhưng chính tác giả đã viết dòng chữ này ngoài phong bì. Để xem nào. Những gì không phải là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Hay thật đấy. Câu nói này Snow đưa ra trong một chương trình cách đây khá lâu, không ngờ nó lại được nhiều người sử dụng đến vậy. Xin nói trước là bản quyền của câu này thuộc về một cô bạn thân của Snow đấy nhá. Nghe rất giống một câu slogan quá nhỉ. Những gì không phải là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Nếu đây là một slogan thì theo Quick, nó thích hợp nhất với dân thuộc giới cái bang. Trời ơi, hôm nay Quick ăn nhiều yốt hơn bình thường hả? Được rồi, hãy đọc tiếp bức thư không thể bỏ qua đã. Mỗi lần nghe chương trình Quick and Snow xong là ta lại có cảm giác buồn buồn. Nhớ cậu nữa rồi, đã bao đêm ta nghĩ về cậu. 2 năm rưỡi rồi, thời gian chưa dài nhưng nó cũng không ngắn cho một tình cảm im lặng. Cậu bảo ta sao nhát thế, ta cũng không biết nữa. Ta chỉ muốn cậu dừng lại ở trong ta hơn tình cảm bạn bè một chút, để ta biết ta nhớ nhớ một ai đó, chứ ta không bắt buộc phải yêu cậu đâu. Tình yêu sinh viên, ta biết, chẳng bao giờ có một happy ending đâu. Hãy cứ để mỗi đêm khuya hay mỗi lúc lang thang trên cầu Bạch Hổ, ta sẽ lại nhớ về một người, là cậu nhé. Nhưng ta đã hứa với cậu và với bản thân mình, ta sẽ đối diện với cậu vào ngày cuối của đời sinh viên và lúc đó ta sẽ trả lời, lúc đó có thể tình cảm của ta sẽ đủ lớn. Tác giả của bức thư có địa chỉ mưa thuận thành gạch dưới rơi a@yahoo.com, gửi tới một người có nickname là ga lăng và cây đắng a@yahoo.com. Ca khúc Too Little Too Late của Jojo với lời nhắn: khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhận được chỉ là con số không, nhưng bạn hãy tin rằng bạn sẽ nhận lại bằng thế hoặc hơn thế từ một người khác. Đây là email của một bạn ở địa chỉ lối cũ gạch dưới ta về 48@yahoo.com. Chào anh chị, em gửi email cho anh chị để yêu cầu một bài hát, mặc dù em không có những tâm sự chất chứa như những bạn trong show của anh chị, nhưng vì em cũng là cái quạt điên, crazy fan của chương trình đây. Nếu có thể thì anh chị hãy tặng cho em ca khúc Boulevard of Broken Dreams của Green Day được không? Em xin cảm ơn. Của bạn Võ Quốc Bảo ở địa chỉ 113 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. địa chỉ email võquocbao1983@yahoo.com. Chào anh chị, em vừa tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và đang chuẩn bị hành trang lập nghiệp. Em xin mọi người hãy lắng nghe em nói về kỷ niệm của em những ngày dưới mái trường phổ thông. Sở dĩ chúng em lớn khôn đến ngày hôm nay là nhờ vào bàn tay nâng đỡ dìu dắt của cô giáo mà chúng em luôn yêu mến. Cô không chỉ là một cô giáo mà còn là người chị, người mẹ thứ hai của chúng em. Cô là giáo viên chủ nhiệm, cô dạy môn toán nhưng lại rất giỏi tiếng Anh. Trong những giờ học căng thẳng, cô luôn tâm sự động viên cả lớp. Và cô hát tặng cả lớp ca khúc Yesterday Once More. Chúng em đã ngồi im phăng phắc và sau đó ca khúc này đã trở thành ca khúc tủ của lớp em. Chính vì cô mà lớp em luôn đoàn kết và học tập năng nổ. Kết quả thi đại học rất cao, 30 học sinh thì có 31 học sinh đỗ vào đại học và cao đẳng, trong đó có 2 học sinh được tuyển thẳng. Chúng em rất vui mừng và biết ơn cô. Nhưng anh chị ơi, khi em viết những dòng chữ này thì em cũng đang rơi nước mắt. Người cô ấy, người chị và người mẹ thứ hai của chúng em đã mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày khi cô mới ở tuổi 32, chưa có gia đình. Thật đau đớn và oái oăm. Cả lớp chúng em đã về thăm cô và tất cả đều không nén nổi tiếng khóc. Nhưng rồi cũng chính cô đã cất tiếng đầu tiên hát lại bài hát Yesterday Once More. Và Quick và Snow cũng xin phép tập thể lớp A1 khóa 99-2002, Trung học phổ thông Can Lộc, Hà Tĩnh gửi tặng cô giáo Mai Thị Thu Hương ca khúc Yesterday Once More của The Carpellers. Mong cô có đủ nghị lực, sức khỏe để vượt qua cơn sóng gió này. Mong cho cô và học trò của cô mỗi năm sẽ còn được bên nhau để hát, để nhớ lại một ngày hôm qua đẹp đẽ, đầy ắp kỷ niệm. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I loved so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shine. Every shade. Email của bạn Bùi Văn Phương gửi từ địa chỉ phương.kbh@yahoo.com. Trái quyết của chị Snow, hai bé. Đây là lần đầu tiên em viết thư trong chương trình mà em và cô ấy tên là Chi Si đều rất thích. Chúng em đều học tập dưới mái trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Câu chuyện kể rằng vào một buổi chiều sau khi tan buổi chia tay cuối năm, em cầm tay cô ấy nghẹn ngào nói câu yêu thương đầu tiên trong đời mình. Từ đó đến nay đã được 5 năm rồi, cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, nhưng những kỷ niệm cứ luôn về trong em. Trong cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn luôn đồng hành, phải không anh chị? Đã có những lúc cô ấy nức nở khóc trên vai em vì những chuyện gia đình và học tập. Cũng có những lúc cô ấy rạng rỡ cười rộng ngoác cả miệng. Đứng trước biển, cô ấy thường thì thầm vào tai em rằng sóng biển sẽ làm dịu, xóa tan những buồn phiền nơi em anh ạ. Em là người mạnh mẽ nhưng cũng có rất nhiều điều cần chia sẻ cho cô ấy anh chị ạ. Giáng sinh năm đó, như mọi năm, 25 tháng 12, sinh nhật em mà, cô ấy tặng em hai chiếc hộp, một cái màu đen và một cái dán giấy bông vàng. Em đặt hai chiếc hộp cạnh nhau trên góc học tập của mình. Người đó đã dặn em rằng, anh à, khi anh buồn, hãy ngồi cạnh chiếc hộp màu đen, còn khi vui, hãy ngồi bên tâm sự cùng chiếc hộp màu vàng nhé. Hai chiếc hộp không phải là món quà đắt tiền, nhưng với em, nó là món quà rất quý giá. Khi vui buồn, em luôn nhìn vào hai chiếc hộp để chia sẻ. Rồi một ngày vì quá tò mò, em đánh bạo mở cả hai chiếc hộp ra xem. Ở đáy hộp đen có một lỗ thủng. Thế này thì nỗi buồn của anh bay đi đâu hết rồi? Em hỏi bâng quơ. Nó đã rơi ra và bay đi cả rồi anh ạ. Em lại hỏi, còn chiếc hộp vàng sao lại không thủng? Nó không thủng để niềm vui và may mắn sẽ ở lại với anh đấy. Đúng là màu vàng và tình yêu của cô ấy luôn làm cho niềm vui nhân đôi. Em nghẹn ngào tự hỏi không biết cô ấy đã có chiếc hộp nào cho mình chưa. 13 tháng 10 này là sinh nhật cô ấy. Nhờ anh chị chuyển giúp em hai chiếc hộp đến cô ấy ở địa chỉ phòng 312, B10, ký túc xá Đèo Bách Khoa, Hà Nội, ca khúc Why You Are của Jessica Simpson và Nick Lachey. Chi Si à, anh yêu em, hãy để cho anh che chở cho em. Tình yêu của anh sẽ xóa đi nỗi buồn, mang hơi ấm đến cho em. Cảm ơn anh chị. Yeah.

email của bạn Quốc Huy ở địa chỉ hiddenhero-20-0nama.com. Hai anh Quyết và chị Snow, có người thích mùa thu bởi mấy cơn gió nhẹ hiu hiu, mấy chiếc lá thu xào xạc, mấy con nắng vàng mênh mang. Riêng em lại thích mùa thu vì một lý do hoàn toàn khác. Chuyện là vào một ngày mùa thu nắng vàng, em bước vào một quán net. Thật tình cờ và thật bất ngờ, trên màn hình lúc đó là cửa sổ Yahoo Messenger với duy nhất một ID với cái tên rất kêu, và thế là em quen được một cô bé rất dễ thương. Mùa thu cũng là ngày sinh nhật của bạn ấy, 12 tháng 10. Mong anh chị giúp em gửi tới bạn ấy ở địa chỉ alo em nghe 2101@yahoo.com ca khúc Fly của Hilary Duff với lời nhắn: Whenever you feeling sad, just let your soul fly. Thái Nguyên, 25 tháng 9. Viết một lá thư rồi chợt nhận ra mình chẳng có địa chỉ để gửi. Đã bao lần như thế, nhưng vẫn phải viết, cần viết vì cần có người tâm sự. Âm nhạc làm cho con người ta tốt hơn, mình nghĩ thế. Có âm nhạc, cuộc sống được trọn vẹn hơn, cả nỗi buồn nữa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, anh chị nhỉ. Em đã từng yêu, hạnh phúc, ước mơ với muôn vàn nỗi buồn, niềm vui. Mùa thu, cái xe lạnh của ban mai, mùi hoa sữa thoang thoảng, giữa dòng người tấp nập, em chợt thấy buồn vô hạn. Đã bao lần tự nhủ cố quên, đã quên, những tưởng chỉ là quá khứ, thế mà đã không thể kìm lòng được khi nghe thấy giọng nói của người ấy. Có là gì nữa đâu, dù có còn yêu, biết thế mà không thể nào khác được, trái tim mà, nhỏ bé lắm nhưng chứa đầy ắp hình ảnh của một người. Giá như mùa đông đừng đến, mà nó sắp đến rồi, mình ghét ghê gớm cái lạnh ấy, nó làm mình nhớ anh, nhớ nụ cười, ánh mắt, vòng tay ấm áp dịu dàng. Làm sao để xóa vết thương trong lòng đây, muốn nghe một lần nữa câu nói, yêu, dù biết đó là điều không thể, hãy sống tốt và anh nhé, đừng làm đau một người con gái khác nữa nhé. Mong anh hạnh phúc. Ký tên đừng hỏi vì sao tôi buồn @yahoo.com cùng với ca khúc From Sarah With Love của Sarah Connor. So many years we were friends and yes I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. Thought you were not my kind, I thought that I could never fear for you. The passion and love you were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far and away, I'm sending a letter today. And they told her it's Blog of the Week. Các bạn thân mến, blog của tuần này được dành cho bạn Linh Chip ở địa chỉ 360.yahoo.com/linh-chip113. Bánh mì kiến. Ngày bé tôi rất thích ăn bánh mì pate, thèm lắm ý, nhưng nhà nghèo quá, lúc nào cũng chỉ ao ước được về ông nội cuối tuần để được mẹ mua cho một chiếc bánh mì pate. Là vì nhà ông nội tôi hồi đó ở ngay ngoài mặt đường một con phố khá đông đúc và sầm uất, hàng ăn thì nhiều, cứ chen nhau mọc ra. Ngắm những cái bàn đầy ngộn thức ăn, tôi cứ ngơ ngẩn hết cả người, nuốt nước miếng ừng ực. Chào ôi, sao mà lắm thế? Nào là bánh bao xếp chồng cao ngút, nào là xôi trắng với thịt kho trứng vàng ruộng, cháo phở bún miến các loại, nhưng mà vẫn không địch lại được cái món bánh mì pate mà tôi mê mẩn. Cầm cái bánh mì nóng hổi trên tay mà cứ hít hà mãi cái mùi pate thơm thơm béo ngậy, chẳng dám ăn ngay, hoặc thỉnh thoảng thì rút miếng dưa chuột ra hoặc mấy sợi ruốc ra nhâm nhi tự sướng. Và hôm đó vẫn như mọi khi, tôi lại được mẹ mua cho một chiếc bánh mì pate theo đúng thông lệ. Cả tối đó ngồi chơi ở nhà ông nội, tôi nhất quyết không tí táo tí mẻ gì cái bánh hết mà để dành về nhà sẽ ăn, cứ khư khư cầm trên tay. Đến lúc về nhà rồi lại tiếc rẻ, nghĩ bụng mãi là nên ăn một nửa hay là ăn hết cả cái luôn. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định chỉ ăn một nửa thôi, nửa còn lại để sáng mai. Nhà thời đó còn nghèo, chưa có tủ lạnh. Sợ chuột, tôi biết thế nên gói ghém cẩn thận, để ở bàn, úp cái rổ con lên trên để bảo vệ, an tâm đi ngủ. Sáng hôm sau dậy, mừng thế khi nửa cái bánh mì vẫn còn nguyên lành, nhưng hào hứng trong tôi tắt ngóm khi tôi phát hiện ra cái bánh đã bị kiến sơi. Ấm ức lắm, nhưng làm thế nào được chứ? Bố tôi đem cái bánh ra thổi và dỗ cho hết kiến, nói là hết thôi chứ, cũng chỉ đỡ đi phần nào. Đem đi hấp, và bố đã ăn nửa chiếc bánh ấy. Mẹ tôi gàn, bố tặc lưỡi. Sao đâu chứ, kiến chết hết rồi mà. Lúc ấy còn nhỏ, chưa ý thức được nhiều nhưng tôi cũng thấy thương bố lắm. Chỉ nói được câu, bố ăn làm gì, bị kiến rồi mà. Hôm nay khi gia đình đã đỡ vất vả hơn ngày xưa rất nhiều, tủ lạnh lúc nào cũng được mẹ tôi chất đầy thức ăn, nhưng tôi không bao giờ có thể quên được câu chuyện bánh mì kiến lúc xưa, không quên được cả một thời nhọc nhằn của bố mẹ ngày ấy. Bây giờ mỗi lần ăn chơi một bữa cùng bạn bè, tôi thấy mình cũng vung tay. Ăn một bữa trưa vài chục, có khi cả trăm nghìn, lại nghĩ đến bố mẹ mình vẫn ăn những bữa cơm bình dân ở cơ quan với giá có khi chưa đến 10.000 đồng. Lại nhớ đến những câu hỏi với theo của mẹ: mai có mang cơm đi học không? Mang cơm đi vừa tiết kiệm mà cái chính là vệ sinh hơn bao nhiêu. Đấy, mày cứ thấy ngộ độc nhan nhản khắp nơi vì ăn hàng ăn quán đấy, mẹ lo. Bây giờ một suất ăn KFC là tôi đang nhẩm tính trong đầu. Và tôi cũng chợt nhớ lại câu chuyện tôi đã gặp trong bệnh viện Nhi Trung ương. Người bố không đủ tiền mua miếng thịt gà cho đứa con gái vừa mới mổ mắt xong. Anh ta chỉ có 15.000 trong tay, mà người bán hàng thì nhất quyết không chịu xẻ miếng thịt gà ra để bán vì sợ lỗ vốn. Thank you.